Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 254, Vạn Chu Sơn. Tôn Hằng có thể nói là nhất chiến thành danh, tại ngắn ngủi thời gian bên trong, liền danh chấn Uyên Sơn, cơ hồ đã là đạt đến không ai không biết, không người không hay tình trạng. Tại Uyên Sơn gần đây cái này trong hơn 10 năm. Luận quật khởi tốc độ nhanh nhất, hắn sợ là muốn làm loại đệ nhất. Trước đó, Uyên Sơn tiên thiên hậu kỳ phía dưới rất nhiều trung kỳ cao thủ. Người nào thực lực mạnh nhất, một mực chúng thuyết vân vân. Bây giờ, liền ngay cả tiên thiên hậu kỳ từ Tử Tấn, đều kém chút mất mạng Tôn Hằng tay. Tranh luận cũng lại không dị nghị. Tiên thiên hậu kỳ phía dưới đệ nhất cao thủ. Trừ Tôn Hằng ra không còn có thể là ai khác. Chuyện này kết, Tôn Hằng vốn định triệt để bế quan một thời gian. Hắn có rất nhiều chuyện bận rộn, an bài kế hoạch hành trình, thậm chí đã đến mấy năm sau đó, tế luyện ngự thú đại, thu phục thiên hạt cổ, cần thời gian, vạn độc châu tới tay. Hắn tu vi ở sau đó trong vài năm, cũng sẽ phi tốc tăng trưởng. Tinh khí thần kề vai sát cánh, kim cương bất hoại thần công có hy vọng tầng thứ 9. Cái này cũng cần thời gian, đem các loại bạo thể pháp môn dung hội như một ý nghĩ. Bây giờ cũng thấy được môn hạm, đang muốn từng cái xác minh. Chân vũ thất kiếp kiếm khí mới vừa vặn nhập môn, khoảng cách chính xác tu luyện thành công, còn cách một đoạn, như thế đủ loại. Đều cần thời gian lắng đọng, như không cần thiết, Tôn Hằng tuyệt không nguyện ý lẫn vào ngoại sự. Chỉ bất quá, đáp ứng tốt Bách Hoa Tông hộ tống nhiệm vụ, đối phương lại thúc giục lo lắng. Bất đắc dĩ, sau 10 ngày, vội vàng thu phục hơn 300 đầu thiên hạt cổ, Tôn Hằng liền mang theo ngự thú đại, đáp ứng lời mời mà tới, thuận tiện. Ủy thác Bách Hoa Tông đổi một viên tán khí đan giải dược. Uyên Sơn chỗ sâu, một đoàn người khoan thai mà đi. Mặc dù nơi đây hung hiểm dị thường, nhưng mấy vị này lại đều từng cái thái độ ung dung. Tựa như đang du sơn ngoạn thủy, thái độ thanh thản, lần này đồng hành người. Tính cả Tôn Hằng, hết thảy cũng liền 6 vị, nhưng mỗi một vị đều không phải kẻ yếu. Tôn trưởng lão, ngươi vào tông sự tình, còn không có đặc biệt thiết yến, đợi cho sau khi trở về, nhất định phải thật tốt chúc mừng bên trên một chúc mừng. Bách Hoa Tông Âm Dương Ngọc Nhân cảnh kỳ, Bách Hoa Tông Phó Tông Chủ, cũng là Bách Hoa Tông duy hai tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Người này tướng mạo tinh xảo, ngũ quan tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Hai con người ở giữa trong suốt lấp lóe như câu người Mỹ Ngọc, để cho người ta không đành lòng rời mắt. Chỉ bất quá, đối với người này, Tôn Hằng lại là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Bởi vì, người này tức tên Âm Dương Ngọc Nhân, tất nhiên là một vị nam nữ ăn sạch tồn tại. Bộ ngực hắn thường thường, cũng không trái cổ, tướng mạo mặc dù xinh đẹp, lại là một loại lại trung tính đặc chất, để cho người ta khó mà phân biệt hắn chính xác giới tính. Cảnh tông chủ khách khí, ngay lập tức, Tôn Hằng mặt không biểu tình mở miệng. Tại hạ yêu thích yên tĩnh, không thích ồn ào, thiết yến sự tình coi như xong. Hắn trong giọng nói mang theo xa lánh, thế nhưng đối phương lại là thái độ nhiệt tình. Ngay lập tức nhẹ lay động đầu tóc, nói. Như vậy sao được, tôn trưởng lão gia nhập bản tông, đây chính là đại sự. Mà lại, cảnh kỳ liếm liếm khóe miệng, đôi mắt đẹp chuyển động, lộ ra một vệt câu người biểu lộ, nói, chúng ta Bách Hoa Tông thượng tầng cơ hồ đều là nữ nhân. Tôn trưởng lão xem như hiếm thấy nam nhi, thế nào cũng muốn náo nhiệt một phen mới là, hắn nụ cười, rơi ở trong mắt Tôn Hằng. Lại chỉ gây nên một trận ác hàn cùng khó chịu. Cảnh tông chủ lời nói rất đúng. Tiếp lời là một vị tuổi trẻ nữ tử, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt ngây ngô, phảng phất 16 thất thiếu nữ. Nàng này tên là Ngụy Tú Dung, tiên thiên trung kỳ tu vi, một thân chí cương chí dương hạo dương chân khí tại Uyên Sơn cũng là nhất tuyệt. Nàng tuổi tác tuyệt không phải tướng mạo sở hiển lộ ra như vậy tuổi nhỏ, còn như cụ thể bao lớn niên kỳ, lại là một cái bí mật. Tôn trưởng lão tuổi còn trẻ, liền có như thế tu vi, Tú Dung cũng xem như kiến thức một chút. Đang khi nói chuyện, nàng đôi mắt tinh quang hơi thịnh, chiến hiện lên. Nàng này nhỏ nhắn xinh xắn trong thân thể, đúng là cất giấu một cái võ sĩ. Tại nàng bên cạnh một người, lúc này cũng điểm nhẹ đầu tóc, ôn nhu mở miệng, tôn trưởng lão độc công, tại hạ cũng xem như kiến thức một chút. Nàng này hất lên một kiện đấu bồng màu đen, toàn thân trên dưới toàn bộ che lấp, nhìn qua có chút thần thần bí bí. Vị này họ Mai, tên Tĩnh Tu, một thân độc công rất là không yếu. Bất quá nghe nói bởi vì tu luyện độc công hủy dung, cho nên một mực chưa từng hiển lộ chân dung. Rồi nói sau, Tôn Hằng nhẹ lay động đầu tóc, đôi mắt cũng nhẹ nhàng đảo qua phía sau hai người. Còn lại hai vị này là một vị nữ tử che mặt cùng một vị dáng người còng xuống gầy còm lão già. Vị kia nữ tử che mặt chính là chuyến này quý nhân. Cũng không biết vì sao nàng phải đi tới gần tuyệt linh chi địa một nơi. Bách Hoa Tông nhận nhiệm vụ này, từ cảnh kỳ mấy người đối nàng kính cẩn thái độ nhìn, nàng này thân phận, địa vị, sợ là tuyệt đối không thấp. Còn như vị lão giả kia, toàn thân trên dưới khí tức nội liễm, khom người đi theo nữ tử sau lưng, nhìn qua giống như một vị bình thường lão bộc, nhưng càng là như thế, ngược lại càng có vẻ người này cao thâm mạt chắc. Ít nhất lấy Tôn Hằng nhãn lực, đúng là nhìn không ra tu vi của người này sâu cạn. Một đoàn người không một kẻ yếu, liền xem như tại cái này phân bố sát cơ Uyên Sơn bên trong, cũng là tư thái nhàn nhã, cất bước tùy ý. Mấy ngày sau, Thuần Khí Hoa còn là năm lá, tại ở gần Vạn Chu Sơn địa phương, trời đông giá rét, khắp nơi trên đất tuyết bay. Mai Tĩnh Tu đúng là từ trong đống tuyết tìm được một đóa màu sắc diễm lệ đóa hoa. Loại địa phương này, nó dĩ nhiên là cũng có thể sinh trưởng. Đối với vật này, Tôn Hằng cũng là có chút hiếu kỳ. Tiên thiên cao thủ lao dịch, chủ yếu chính là lấy tráng cốt thảo cùng thuần khí hoa, số lượng là yêu cầu. Tráng cốt thảo chỉ nghe danh tự đã biết là dùng để làm cái gì. Còn như thuần khí hoa, Tôn Hằng lại là biết giải rác. Tại cái này Uyên Sơn bên trong, địa hình phức tạp, khí cơ biến hóa, rất nhiều linh vật đều khó mà thích ứng. Mai Tĩnh Tu cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống đóa hoa, thu nhập bên hông túi, nói, nhưng chỉ có thuần khí hoa, nhưng tại tùy ý một chỗ sinh tồn, chính là triều đình mỗi năm đều muốn thu mua đồ vật. Nha, Tôn Hằng gật đầu, là tại hạ cô lậu quả văn, tôn trưởng lão đến thời gian còn quá ngắn, không biết cũng bình thường. Áo choàng phía dưới, Mai Tĩnh Tu cười khẽ, bất quá ngươi như biết rõ thuần khí hoa là làm cái gì, liền sẽ không kỳ quái. Tôn Hằng chắp tay, nguyện nghe kỳ giảng. Thuần khí hoa là luyện chế quân đội bí dược. Cảnh kỳ ở một bên tiếp lời, nói, quân đội chiến trận cần khí tức thống nhất mới có thể phát huy ra cường hãn uy năng, nhưng mỗi người đều khí tức khác nhau, chỉ có thuần khí hoa có thể thuần hóa khí tức để cho vạn người như một. Tôn Hằng gật đầu, thì ra là thế. Thuần khí hoa có độc mà lại có nghiện tính. Một cái thanh thúy thanh âm từ phía sau nhẹ nhàng bay tới, lại là vị kia trên đường đi đều trầm mặc ít nói nữ tử che mặt mở miệng. Một khi dùng qua nhiều, liền rốt cuộc không thể rời đi vật này. Đại Ung triều đình quân đội có rất lớn thiếu hụt. Nàng mới mở miệng, những người khác cũng không dám lại tiếp lời, từng cái khom người xuống thân hình, lấy đó cung kính. mà từ những người khác chấn kinh ánh mắt bên trong. Đó có thể thấy được, các nàng đối với chuyện này cũng là không biết chút nào. Quân đội bí dược có độc, loại thuốc này, thế nhưng là đại ung triều đình quân đội chinh chiến thiên hạ không có gì bất lợi lớn nhất ỷ vào. Chuyện như thế, tất nhiên là cực kỳ bí ẩn, sợ là liền ngay cả triều đình rất nhiều người đều không cũng biết, nhưng nàng này lại là tùy ý mở miệng, liền lời cùng bực này bí sự, mà lại nói cùng các nàng nghe, cũng không biết ra sao ý nghĩ. Ngược lại là Tôn Hằng, đối với chuyện này không chút nào để ý, ngược lại là nghe được thanh âm đối phương sau đó, nhịn không được khẽ nhíu mày. Hắn nhĩ lực kinh người, đối thanh âm nhất là nhạy cảm, vô ý thức, hắn đúng là cảm thấy thanh âm này có chút quen tai. Thế nhưng tại trong đầu nghĩ nửa ngày, cũng chưa từng nghĩ đến chính mình khi nào đã nghe qua thanh âm này. Đi thôi, nữ tử thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên lần nữa. Phía trước chính là Vạn Chu Sơn, qua Vạn Chu Sơn thì đến nơi đó, nói cùng ánh mắt, nàng thanh âm cũng là nổi lên không dễ dàng phát giác gợn sóng. Một đoàn người làm sơ chỉnh đốn, liền tiếp tục tiến lên. Vạn Chu Sơn diện tích che phủ tích vượt qua mấy chục dặm, trong đó khí độc tràn ngập, có thể so Vạn Độc Sơn thung lũng phía trên nồng đậm khí độc tràn ngập chân trời, để cho ác điểu tuyệt tích. Phía dưới nhện độc lan tràn, mạng nhện lít nha lít nhít, đi vào trong đó cho dù là tiên thiên cao thủ cũng muốn gian nan bôn ba. Khu trướng đan, cổ thần tông đồ vật, sau khi đốt có thể khử trừ khí độc, độc vật. Một viên khu trướng đan có thể đủ thiêu đốt 2 canh giờ. Tôn Hằng tay nâng viên đan dược, nhàn nhạt sương mù hướng 4 phương tràn ngập, thanh âm ở trong rừng vang lên. Không biết có bao nhiêu độc vật bị sương mù xua đuổi lấy nơi xa bỏ chạy. May mắn Tôn trưởng lão đến, bằng không chúng ta sợ là phiền phức lớn rồi. Ngụy Thú Dung đi tại mọi người phía trước nhất, hai tay liên hoàn đánh ra, Hạo Dương chân khí đốt cháy phía trước mạc nhện, đi đầu mở đường. Những này mạc nhện tại sơn lâm cây cối ở giữa xen lẫn, tính dính chắc kinh người, có còn có mang kịch độc, nhưng ở Ngụy Tú Dung chí cương chí dương Hạo Dương chân khí phía dưới, lại là trong nháy mắt đốt cháy không còn một mảnh. Một đoàn người tại trong núi rừng mạnh mẽ đâm tới, tốc độ cũng không chậm, chỉ bất quá khu trướng đan có thể xua đuổi phổ thông độc vật, có nhiều thứ lại cũng không e ngại. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, chi tiết di động thanh âm từ tiền phương vang lên, vài đầu nhện lớn từ cây rừng bên trong bò lên đi ra, đúng là nhện lớn, từng cái chừng con nghé con một dạng lớn nhỏ, cái kia hồn thân bộ lông màu đen như đồng căn cây gai nhọn, 6 cái mắt đơn phản xạ u quang, 8 cái càng như cái kìm một dạng quét ngang, kìm miệng răng rắc rung động, hướng phía mấy người chậm chạp tới gần, hồn thân khí độc tràn ngập, sát khí kinh người, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.